Chủ bá nữ trang đặt mua, tác giả, Chóc Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, phần 59, chương 59 chuyển nhà, đại não hôn hôn trầm trầm, Dư Nguyên cảm thấy chính mình phiêu ở trên trời. Tầm mắt đi xuống đảo qua, ánh mắt đầu tiên liền thấy cái kia xinh đẹp tiểu hài nhi. Đại khái là bởi vì bệnh nặng mới khỏi, nam hài tinh điêu tế trác khuôn mặt có vẻ có điểm tái nhợt. Nhưng có thể nhảy, già đến giống cái con khỉ, thời gian cực nhanh, nam hài trưởng thành điểm, tố chất giá trị thí nghiệm kết quả khả quan, hắn lập tức thi được thích quân viện học tập, hắn có điểm thiên phú, lớn lên đẹp, vì rằng tính cách có điểm thẹn thùng, nhưng ở học viên chung vẫn là được hoan nghênh nhất tồn tại. Không có ngoại giới không có hảo ý thương tồn, không có kia tối tăm quan tài phòng. Không có liền chạy bộ đều khó khăn tuyệt vọng vô lực. Hắn bình an trường tới rồi 17 tuổi, ở rộng mở sáng ngời trong phòng ngủ thuận lợi mà lần đầu đăng nhập vào game. Phi cơ nổ vang, tuyệt địa đảo ở hắn dưới chân triển khai. Hắn trương cánh tay dục nhảy, phảng phất muốn ôm đường chân trời thượng chậm rãi bay lên kia luân mặt trời chói chang, rầm, hắn ý. Thức một chút lại phao vào bị mặt trời chói chang thiêu năng nước sâu. Cảm thấy trên người ẩn ẩn có điểm toan sảng, Dư Nguyên đầu óc lập tức xoay lại đây. Hắn nhớ tới yên nghiêng sương mù hoành phòng tắm, tiếng nước róc rách, một đôi nóng lên cánh tay giam cầm hắn eo. Mà hiện tại, đôi tay kia cánh tay bạch tuộc giống nhau đem hắn hoàn ở người nào đó nóng hầm hập trong ngực kỳ, cha, ngoài cửa sổ chim chóc đối thượng một đôi nhàn nhạt màu hổ phách đôi mắt. Sợ tới mức một lộp bộ, phành phạch cánh bay đi, ánh mặt trời thật tốt, Dư Nguyên híp mắt. Dư vị một chút vừa rồi cái kia mộng, đem tầm mắt từ ngoài cửa sổ thúy ảnh khoảng cách thu hồi. Xoay chuyển, dừng ở thanh niên trên mặt ngày hôm qua giữa trưa lăn lộn một phen. Nếu không phải không dưới lâu ăn cơm trưa sẽ bị Tần lão gia tử dẫn theo đao đi lên tấu. Hắn cùng Tần Chi Viễn buổi chiều thiếu chút nữa liền Li Miêu cùng Seven cùng nhau cấp bồ câu. Một cái là hư không tịch mịch lãnh hai đời Dư Nguyên. Bên kia là tuổi trẻ khí thịnh Tần Chi Viễn. Giữa trưa mới vừa khai giới. Buổi tối lại đến nằm cùng Trương Dương. Không khỏi lại nháo đến có điểm. Phi thường đã muộn tuy rằng hắn mới là bị lăn lộn đến cái kia. Nhưng còn ở phát dục kỳ. Lại ở Dư Nguyên giám sát tiếp theo thẳng giấc ngủ sung túc Tần Chi Viễn trước mắt vẫn là ẩn ẩn hiện. Ra một chút quầng thâm mắt dấu vết, Dư Nguyên hao hết sức lực mới miễn cưỡng đem cánh tay từ Tần Chi Viễn trong lòng ngực rút ra. Đầu ngón tay nhẹ nhàng theo trước mắt màu xanh lá họa quá một vòng. Sau đó dọc theo mũi hoa hạ, điểm ở trên môi, làm khởi giá tới như vậy cương. Trên giường cũng, như vậy cương. Như thế nào môi như vậy mềm, Dư Nguyên miên man suy nghĩ, Chu Thiên Li Miêu nghỉ ngơi. Seven công tác cuồng Chu Thiên còn tính toán phát sóng trực tiếp. Bọn họ liền không ước, rảnh rỗi không có việc gì, Dư Nguyên vẫn là hy vọng làm Tần Chi Viễn hảo hảo bổ giác. Rời giường nói không chừng đến lại hảo hảo bổ những thứ khác còn hảo ngày hôm qua còn để lại. Điểm lý trí. Thanh âm đại khái không truyền tới dưới lầu đi. Ngày hôm qua nửa đêm hồi nhà cũ, phòng lại ở Tần Chi Viễn cách vách nhị tỷ đỉnh cái quầng thâm mắt đi xuống lầu. Vừa vặn gặp phải mang theo mắt kính xem tin tức nãi nãi. Ngoặc kép, ở lão nhân ra quan tâm dưới ánh mắt, nàng theo bản năng lộ ra một cái thương nghiệp hóa tiêu chuẩn mỉm cười. Ngoặc kép, gần nhất công tác có điểm vội, nàng trong lòng tưởng còn lại là... Nhà cũ nơi nào đều bảo dưỡng không tồi, chính là cách âm tường cần thiết hảo hảo trùng tu một chút. Ở đồng hồ sinh học dưới tác dụng, Tần Chi Viễn mặc dù tỉnh đến hơi muộn, cũng không đến mức lập tức ngủ đến giữa trưa chờ hắn tỉnh lại khi. Dư Nguyên đã rửa mặt quá, dựa vào đầu giường xem đi phía trước thi đấu theo lời mời ghi hình. Hình ảnh chung thi đấu đã tiếp cận kết thúc, an toàn khu soát ra kiến trúc đàn. Dừng ở một cái nửa sườn núi thượng, cầu đến cuối cùng độc lang thực mau bị mãn tạo đội hình đánh chết. Duy độc sư lại hai cái đội ngũ tạp cuối cùng độ dốc giằng co. nhưng thi đấu đã tới rồi cuối cùng thời khắc, ở độc vòng thúc dục hạ, hai bên thương lửa khói quang đan chéo ở bên nhau, một mảnh hỗn loạn, Dư Nguyên một mặt điều động mô hình quan sát tình hình chiến đấu. Một mặt mang nhập tình cảnh tới bắt chước ý nghĩ, hắn học tập đến nhập thần, không có nhận thấy được một bên thanh niên đã mở mắt ra chờ thi đấu ghi hình kết thúc. Một người liền xoay người đè ép đi lên, vén lên hàn áo trên liền cúi đầu hôn ở trên bụng. Đại buổi sáng, Dư Nguyên theo bản năng ấn thượng Tần Chi Viễn sau cổ. Tê một tiếng, lên, Tần Chi Viễn hừ hừ hai tiếng, liều mạng ôm chặt hắn, ngoan. Ta đói bụng, chúng ta trước đi xuống ăn cơm, những lời này rất thực dụng, vừa nghe nói Dư Nguyên đói bụng. Tần Chi Viễn tức khắc không dám làm ầm ĩ, chỉ thảo cái sớm ăn hôn liền dứt khoát lưu loát mà lăn xuống giường. Dư Nguyên sấn hắn rửa mặt không đương bình phục một chút tâm tình. Thuận tiện vuốt phẳng áo ngủ thượng nếp uốn, lại khoác kiện áo ngoài, không chờ bao lâu, Tần Chi Viễn thần thanh khí sảng mà ra tới. Một phen nắm lấy Dư Nguyên tay, đi đi đi, lão nhân ra một cái luyện quyền, một cái về phòng tiếp tục dệt quần áo. Tần Chi Viễn cấp Dư Nguyên thịnh thượng thanh đạm rau xanh thịt ti cháo. Cùng một bên làm bộ ở xử lý công sự nhị tỷ trao đổi cái ánh mắt nhị tỷ. Lại đây, Tần Chi Viễn lắc đầu, ta muốn bồi dụ viên ăn cái cơm sáng, vì thế Tần Xu ánh mắt lạnh lùng mở to mà nhìn nhà mình đệ. Đệ tung tăng chạy tới, còn nghiêm túc mà dọn xong bộ đồ ăn, thấy Dư Nguyên ăn không sai biệt lắm, lại tung tăng chạy về phòng bếp, tước trái cây 2-3, đi hạch cắt miếng, đẩy đến Dư Nguyên trước mặt rồi sau đó thanh niên này lẩm bẩm một câu. Ngày thường thái sắc vẫn là quá tố, kêu a di đêm nay nấu ăn lót dạ, nhị tỷ khổ sở thân tỷ quả nhiên so bất quá tức phụ nhi, khụ một tiếng ý đồ hấp dẫn hai người lực. Chú ý, Tần Xu Hàn thấy hai người bắt đầu đối phó trái cây. Mới bắt đầu nói lên chính sự, các ngươi về sau bằng không liền ở nhà cũ trụ đi, Dư Nguyên cùng Tần Chi Viễn nghe vậy đều không. Khỏi sửng sốt một chút, Tần Chi Viễn phản ứng đến mau. Bọn họ có ở đây không, nơi này trụ Tần Xu Hàn là vô pháp cũng không cần thiết can thiệp. Nghe nàng loại này chắc chắn ngữ khí, đại khái vừa mới kia chỉ là một câu truyền lời, có thể quyết định bọn họ có thể hay không ở Tần gia. Trụ, chỉ có Tần Chi Viễn gia gia, có thể quyết định bọn họ có ở đây không nơi này trụ. Tắc chỉ có Dư Nguyên, Tần Chi Viễn đôi mắt lập tức sáng lên. Dư Nguyên minh bạch, Tần gia cung cấp vì thế phái cái đại biểu, tới nói cho hắn, người bị thừa nhận, bất quá chuyển nhà chuyện này. Đối tượng Tần Chi Viễn chờ mong hai mắt, Dư Nguyên gật đầu, ta còn phải hỏi ta người đại diện một chuyến. Ngoặc kép, dọn tiến Tần gia, Lý Nam thanh âm không tự giác mà dương lên, Dư Nguyên nghe thấy đối diện truyền đến nhân viên công. Tác vô tội mờ mịt dò hỏi thanh, mặt có điểm thiếu. Ân, Lý Nam hiển nhiên cũng chú ý tới chính mình âm lượng có điểm không chịu khống chế. Điện thoại kia đoan tao tạp tiếng người bỗng chốc một tĩnh. Dư Nguyên phỏng đoán nàng hẳn là đi tới trên hành lang. Không phải, ngươi cùng cái kia Tần Tam phát triển đến nào một bước. Ngoặc kép, toàn lũy, nhưng ta không dám nói, đối diện hiển nhiên đã từ trầm mặc chung đọc ra rất nhiều đồ vật. Nàng khe khẽ thở dài. Ngươi cũng biết ta hôn nhân vấn đề rất lớn, cho nên ta tại đây phương diện sẽ so ngươi nghĩ nhiều một ít. Người trẻ tuổi sự ta can thiệp không được, nhưng nếu ngươi bị cái gì ủy khuất, nhớ rõ cùng ta nói, Dư Nguyên theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua. Cách một cái đại sảnh, Tần Chi Viễn cùng hắn nhị tỷ đang ở nói chuyện với nhau cái gì. Nhận thấy được hắn tầm mắt. Thanh niên theo bản năng trở về một cái cười, tốt, ngươi đồ vật muốn hay không dọn. Ân, buổi chiều ta sẽ trở về một chuyến, kia vừa vặn. Ngươi thượng kim cương đúng không? Phát sóng trực tiếp bộ bên này ta cho ngươi nói chuyện phân tân hợp đồng. Ngày mai lại đây nhìn xem, tốt, ta ngày mai vừa vặn có cái gì giao cho Tấn Sinh, bọn họ bên này bô bô nói một hồi. Chờ điện thoại treo. Bên kia Tần gia tỷ đệ lại cũng còn không có nói xong. Dư Nguyên đơn giản lên lầu, buổi chiều. Bọn họ quay lại nguyên bản dừng chân chỗ thu thập một hồi. Rồi sau đó đi Lý Nam trong nhà, tân hợp đồng hắn chỉ nhìn kỹ một lần, liền tùy tay ký xuống. Rồi sau đó đối tượng Lý Tấn Sinh đôi mắt lần trước lít qua đi. Thanh niên này trưởng thành không ít, đặc biệt là bởi vì trong lúc thi đấu biểu hiện không tồi. Còn bị Đông Lâm trọng điểm thao luyện một phen, dụ ca. Dư Nguyên đem một cái phong thư đưa cho hắn. Hỏi, ngươi thích Ly Miêu, ngoặc kép chấm than. Lý Tấn Sinh hoang mang rối loạn. À, không phải, nàng rất lợi hại sao? Ta cùng nàng nói ta một cái bằng hữu là nàng fan, Dư Nguyên dùng nắm tay đâm đâm hắn bả vai. Bên trong là cái gì ta cũng không biết. Fan tiểu lễ bao, ta đi rồi, sửa sang lại quá đồ vật. Bởi vì ngày hôm sau muốn phát sóng trực tiếp, Tần Chi Viễn buổi tối ngoan ngoan ngoãn ngoãn. Cái gì cũng chưa làm, buổi sáng phát sóng. Bốn người thấu cái mãn xe, làn đạn ngửi được một ít không giống bình thường hơi thở. Dụ ca gần nhất vẫn luôn cùng Seven Ly Miêu cùng nhau. Là muốn tổ chiến đội sao? Bất quá đội ngũ phối trí hảo mê, đánh cuộc một cái tam cấp đầu. Dụ ca tưởng chuyển tự do người, Dư Nguyên nhìn nhìn làn đạn. Bảo trì thần bí, bốn người hơi chút hàn huyên vài câu. Bài đệ nhất đêm, lão bản đồ. Trời nắng, thi đấu tiến hành tới rồi cái thứ ba vòng. Tam chiếc lượng sắc xít theo thứ tự bài khai đi trước. Đằng trước Dư Nguyên chân dẫm mô tô, người đứng đầu hàng mở đường, trường học còn có người, hắn thân xe run lên, tránh đi nghênh diện viên đạn hướng sao. Ly Miêu nóng lòng muốn thử, Dư Nguyên hồi tưởng một chút vừa rồi hỏa lực. Ta không kiến nghị, hắn câm miệng, mặt sau tam chiếc xe đã cùng nhau biểu qua đi, đối diện hỏa lực thực mãnh. Bọn họ là từ dã khu phát dục lên. Hiện giờ chính diện mới vừa thượng phi thường bất lợi, Dư Nguyên không có dừng xe, hắn hướng nơi xa núi non kéo ra, quay đầu lại thoáng nhìn khi ở đội ngũ cảnh cáo, trường học không ngừng một cái đội, a, vừa mới đánh bại một người Ly Miêu mới đến cặp một cái nghiêng người. Đã bị cầu thang chỗ đột tiến người đánh bại, xong đời, bắt đầu đệ nhất đêm. Vọt vào trường học đội ngũ cơ hồ toàn diệt. Duy độc kéo xa cao cao giá khởi thư Seven miễn cưỡng tránh được một mạng. Ở Dư Nguyên chỉ huy hạ bay nhanh bỏ chạy, nhưng hai người. Trận chung kết phòng khi ứng đối hỏa lực liền rất phiền toái, bọn họ ở núi rừng cầu trong chốc lát. Hai người đều là chơi thư, phóng bắn lén trộm đi vài cá nhân đầu. Một đường theo độc vòng chặt lại chiều phế tích phương hướng đẩy mạnh, còn thừa nhân số. 14, sống không nổi, Seven ngồi ở xe máy hậu tòa. Có điểm tang, bọn họ bị tam phương hỏa lực dây dưa. Trên người đạn dược khuynh tẫn, tựa hồ đã mất đánh trả chi lực. Dư Nguyên cúi đầu nhìn mắt bản đồ. Đảo không nhất định, đỡ ổn mô tô, con đường phía trước. Có một cái cơ hồ vuông góc hướng về phía trước cao sườn núi, Dư Nguyên dưới chân dẫm chết chân ga. Làm xe máy đầu ở cao tốc đẩy mạnh hạ dơ lên. Ở nổi lên sườn núi mặt một cái nháy mắt đáp ở bờ sông biên cao ngất ống khói thường ngoài thượng. Ngươi muốn làm gì? Chúng ta đi vào, đến thiên nhiên cái chắn chung đi, xe máy thúc đẩy lực toàn bộ khai hỏa. Dư Nguyên thao tác đầu xe, cao tốc dưới mô tô phát ra dã thú rít gào giống nhau thật lớn nổ vang. Dẫm lên cho đen xăm lốp dấu vết theo tường ngoài vững vàng mà xông lên giữa không trung, trời đất. Quay cuồng, đầu xe hơi hơi thay đổi. Từ thượng xuống phía dưới. Bọn họ an toàn lọt vào ống khói trung ương nhất, giây tiếp theo. An toàn khu đổi mới, O98K, Dư Nguyên đánh cái dược. Chúng ta thiên mệnh vòng, sao sao sao sao sao sao sao. Hết chương.